tháng tốt ngày lành tuyệt vời, neo mãi làm chi? Bà qua cô ba cấp sao trông đứng trông ngồi, con bốn không mời thầm tư cũng không mời luôn. Yêu yêu thương thương si si biết đâu tình ý, đợi chờ nỗi chi chờ khi mũ bí luận bầu. Ai có hay đâu chỉ ba tháng tư khư khư thuyền. Thằng tư phải chờ, thằng tư con bốn yêu nhau đã quá lâu rồi, ba bốn năm rời còn chi mà không duyên đi. Hai bên xuôi ra xem sao có chi mà khó, đừng đợi chờ lâu chờ lâu. Chuyện gì chữa? Chữa? Ờ, cả nàng cả xóm thì biết hết rồi. Một miệng anh thôi đấy, anh kể hết. Mà với em anh chưa kể ư? Chưa. Thế thì anh thiếu sót với em quá. Ây dì, em bắt đèn, em bắt đèn. Ừ, anh đèn đây, anh đèn đây. Số là thế này. À, rằng à, thì nà mà à, thằng Tư ấy với lại à, cái con bốn này. Ê, em biết rồi, em biết rồi. Chính em phát hiện. Ờ, chuyện như thế nào? Chuyện này thế này. Chờ đợi mãi vẫn chưa chịu cưới thì phải ế thôi. Mà em nói thật với anh nhé, cái con ấy nó chả duyên dáng gì mà nó cứ treo giá ngọc làm cái gì. Ơi giời ơi, mà cái thằng ấy nó cũng dở hơi bỏ xử chứ đi. Thế không được như bọn mình. Thế ừ. Mà này em hỏi này, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? À mới 45 thôi. Ôi trời ơi, 45 rồi hả? Ừ. Già rồi. À thế là già rồi à? Già lắm rồi. À thế còn em? 42 thôi. Ừ. Thế là em cũng ế rồi. À, thế là ế hả? Vâng. Thế hai đứa mình cùng ế.